Chương 27, không quan hệ. Nguyên bản mang theo Phương Nhị Nương ở thế tục giới, muốn bình an một đời nguyện vọng, bị chuyện đuổi chuyện, dần dần biến thành không có khả năng. Lư Duyệt phi thường minh bạch, nàng muốn dẫn nương tại tu chân giới hôn, nên học, nàng đều phải học tốt. Tu tiên giới không yên ổn, dù là đồng môn đâu. Năm đó Đinh Kỳ Sơn có thế trước một canh giờ, cùng người ta xưng huynh gọi đệ, sau một khắc, liền âm mưu đem người trang đến cờ mặt quỷ bên trong. Lư Duyệt đi theo hắn trước 100 nhiều năm bên trong, tận mắt nhìn thấy hắn theo luyện khí tiểu tu sĩ lên, đến kết đan đại năng, không sợ không cần hắn cùng mãi cho đến, hắn kết đan trung kỳ, bị Lạc Tịch Nhi bóc trần đi ra, như phản đạo môn. Bất quá khi đó, không nói tu vi của hắn, chỉ là cờ mặt quỷ, cũng không phải là bình thường người có thể đối phó được. Vào ma môn, làm việc càng là không cố kỵ gì, những nơi đi qua, gà chó không nghe thấy. Nàng trơ chén Đinh Kỳ Sơn hành vi, chỉ nghĩ hủy đi kia cái phá cửa. Đời này, nàng muốn làm cái chính phái tu sĩ, ấn tổ ra ra vì nàng kế hoạch tốt đường đi đi. Chỉ là, làm cờ quý lúc, nàng cũng biết, càng là đại tông môn, càng là không có nhân tính vị, hết thể lấy lợi ích làm đầu. Nàng không chỗ dựa, cũng không có ý định, ôm lấy cái gì đuổi, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Tổ ra ra, đã lá bùa dễ dàng như vậy làm. Vì cái gì còn bán đắt như vậy đâu lúc này theo Lư Duyệt, bất quá tam niên sinh linh trúc, này núi Bạch Thương có rất nhiều, trăm khỏa cây trúc, liền có thể chế được mấy ngàn tấm lá bùa, hoa hai linh thạch đi mua một sấp trăm tờ, căn bản không có lời. Nha đầu ngốc, muốn đem này cây trúc biến thành lá bùa, còn có hơn 300 nói từ đâu, ở giữa rườm ra được không được, có bất kỳ một đường phạm sai lầm, này giấy cũng chỉ có thể làm giấy vệ sinh. Phương Hữu Phú chỉ huy nàng dùng màn nước thuật, đem sở hữu cây trúc đều đè ép, tẩy mềm, cũng chính là ngươi tổ gia gia ta, lại thông minh lại kiên nhẫn, đi theo đại sư phụ toàn bộ học xong. Hắc hắc tổ gia gia ngài lợi hại nhất, Lư Duyệt vuốt mông ngựa, ngài nhìn ta đi, cũng là lại thông minh lại kiên nhẫn. Nếu không thì, ngài đem cùng đại sư phụ học tay nghề, cu nở dê toàn giáo ta được. Phương Hữu Phú chỉ về phía nàng, cười to lên, ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là khen chính ngươi cũng khoe, cũng khoe. Lư Duyệt cười híp mắt, dùng thủy đạn thuật, không ngừng nện đống kia cây trúc, kỹ nhiều không ép thân sao. Phương Hữu Phú nhìn nàng có đầu bất ổn đè xuống trình tự đến, không khỏi liền giật mình. Trong lòng hắn, Lư Duyệt tương lai ít nhất là tiêu giao môn nội môn đệ tử, căn bản không cần làm những thứ này việc nặng. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà có thể nói ra kỹ nhiều không ép thân lời nói tới. Phương Hữu Phú trong mắt phức tạp, lập tức lộ ra một chút cười xấu xa. Lấy ra nửa thức giày sách bản thảo, chính ngươi nói à, nhìn xem đây là cái gì có câu chuyện cũ kể tốt, trí nhớ tốt không bằng thối giữa đầu bút. Trong này nhớ đều là những năm này ta học được đủ loại đồ vật. Theo khoáng thạch loại tài liệu, đến yêu thú loại tài liệu, còn có đủ loại linh thảo cấm kỵ. Cho ngươi 2 tháng, để ta kiểm tra một chút, ngươi có phải hay không đúng như ngươi thổi đến như vậy, lại thông minh lại kiên nhẫn. Tu sĩ chưa tới trúc cơ, thần thức không mạnh. Tự nhiên là không thể tại trong ngọc giản viết, bằng không, hắn kia cần phải phiền toái như vậy. Có đồ vật học, dù là lại khó đâu, còn có thể so với tại cờ mặt quỷ bên trong, bị âm hỏa bị bỏng còn khổ. Lư Duyệt tay chỉ phức tạp không ngừng, tận lực đánh ra không gián đoạn thủy đạn thuật. Tại trong lúc cấp bách, một cái ngự vật thuật, đem kia sách bản thảo, cho trang đến chính mình trong túi chữ vật. Tổ ra ra quá xấu, nguyên bản thứ này, liền muốn cho ta đi. Còn muốn ta đập ngài mông ngựa, còn tiện thể ông ta. Ha ha ha, ta yêu cầu ngươi học, cùng ngươi chủ động yêu cầu học, có thể giống nhau sao? Phương Hữu Phú lần nữa cười to, nguyên lai tưởng rằng, hắn dùng hết tâm lực, nhớ mở y tạp học đồ vật, cuối cùng muốn bùi quy trần, đất về với đất. Không nghĩ tới Lư Duyệt sẽ chủ động tiếp thu, thật sự là tốt, những sách này bản thảo, có thể truyền xuống, thật sự là tuổi già an lòng. Có thể để cho tổ gia gia như vậy thoải mái. Lư Duyệt cảm thấy nàng học thêm chút đồ vật, căn bản chính là cùng có lợi. Đem sở hữu cây trúc, đều để vào đào xong trong ao, pha được điều hòa tốt dược thủy. Lư Duyệt nhìn xem bên trong bất chấp vô số phao phao, trực giác không thể tưởng tượng nổi. Này giấy có thể biến thành trung giai lá bửa, vẫn là đê giai lá bửa, vẫn là giấy vệ sinh, phải xem ngươi rồi. Phương Hữu Phú hít mắt, đánh trúc lúc lực đạo, bị lực đều trình độ. Đều biểu hiện tại nó hóa nước sau nổi bong bóng dày đặc trình độ bên trên. Ngâm bất chấp thật tốt, nói do cặn bã càng ít, tương lai loại bỏ ép giấy liền sẽ càng dễ dàng. Lư Duyệt không dám hy vọng xa vời, chính mình vừa lên đến liền có thể chế được trung giai lá bùa, nàng chỉ hy vọng, chính mình bận rộn nửa ngày, chế ra không phải giấy vệ sinh. Bất quá vạn nhất là giấy vệ sinh không còn biện pháp nào, thật tại sẽ không lãng phí, nàng cùng nương vẫn là phải dùng giấy vệ sinh. Cây trúc muốn tại trong ao ngâm ủ thượng tam thiên, Lư Duyệt vứt xuống chỗ này, cầm phù bút tại bàn đá xanh cắn câu họa các loại nàng có thế họa phù. Cho tới bây giờ, bởi vì còn không thể hoàn toàn quen thuộc các loại phù, nàng căn bản không dám dùng linh lực, sợ đem chính nàng cho nổ. Tiến hành theo chất lượng, là nàng duy nhất có thế nghĩ tới biện pháp. Tại kế hoạch của nàng bên trong, có thật nhiều chuyện muốn làm, bất quá trước mắt, chủ yếu nhất là phải học được vẽ bùa. Trừ thứ này có thế tại nàng đối phó yêu thú lúc xuất lực bên ngoài, còn có chính là nó có thể bán linh thạch. Không sai, nàng thiếu linh thạch, thiếu đến nguyện ý vì kia chết đồ vật đi bán mạng. Nhiều lắm là qua một tháng nữa, bọn họ liền muốn rời khỏi nơi này. Đến lúc đó nương nhất định phải ở đến an toàn trong phường thị, chỉ có dạng này, nàng tài năng cùng tổ gia gia thâm nhập hơn nữa một điểm, đánh càng nhiều yêu thú. Về phần nàng giết người giành được túi trữ vật, bên trong trừ kia cái phá cờ, cũng chỉ có 73 khối linh thạch, thật sự là nghèo quá, Lư Duyệt phi thường khinh bỉ. Nếu không phải bên trong nên có đan dược, còn có như vậy một hai khỏa dự bị lời nói, nàng đều hận không thể lại trở về ngược ngược kia người chết xác. Hai hạt bồi nguyên đan, một bình hồi khí tán, một viên chữa thương ẻn đan, một viên giải độc đan, đều là nhà ở lữ hành, thiết yếu thuốc hay. Đặc biệt viên kia giải độc đan, Lư Duyệt vạn phần may mắn, lúc trước nàng không dùng độc. Bất quá, nàng hiện tại muốn nuôi một nhà ba người. Coi như ban theo chết yêu đạo trên thân bới ra tới quần áo, Lư Duyệt bĩu môi, một kiện nửa linh khí pháp ý hề, vẫn là hàng xỉ cổ tản, nhiều lắm là 100 linh thạch. Nàng còn muốn cố lấy tu vi của mình, còn không thể để tổ ra ra bởi vì nàng quá mức mệt nhọc thương thân, còn muốn mua kiện phòng thân pháp bảo, hoặc là thay đi bộ phi hành linh khí, những thứ này đều muốn tiền. Hai ngày sau đó, Phương Nhị Nương giúp nàng chọn cầm trên tay bút lấy ra bọng máu, đau lòng e rằng lấy phục thêm. Nương, ngài quên, ta học võ thời điểm, đoạn thời gian kia đi mai hoa thùng, kia mai hoa thùng đính tại ao phân bên trên, ngay từ đầu thời điểm, mỗi ngày về nhà, đều là một thân cất đái, thối được không được khi đó không muốn học, là ngài nói với ta, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Lư Duyệt nói là nói như vậy, nghĩ đến lại là đời trước nàng làm cờ quỷ, trước kia một đêm hồn phách bị âm hỏa bị bỏng, chống cự cũng phải chống cự, không chống cự cũng phải chống cự. Cùng kia so với, điểm ấy vết thương nhỏ, tính la cao y đề cờ hờ gì. Phương Nhị Nương nuốt ve Lư Duyệt mặt, ngươi cái nha đầu ngốc, khi đó ngươi không ha ho học, chúng ta cô nhi quả mẫu, lại như thế nào quá nói đến đây, dừng lại một chút, nàng phi thường muốn hỏi Lư Duyệt là thế nào biết sự kiện kia. Ngươi không nên hận ngũ phu nhân, nàng cũng là bất đắc dĩ. Mai gia không phải thiện gia, quốc sư phủ, đối với chúng ta những phàm nhân này tới nói, càng là đầm rồng hang hổ. Ta theo đi theo nàng bắt đầu, nàng ngay tại càng không ngừng nhu đồ, đầu tiên là giúp chính nàng nhu đồ, sau là giúp lệnh tắc tiểu thư nhu đồ nương, đừng nói nữa. Lư Duyệt thực vì nương đáng thương, đời trước, nương đâm chết tại quốc sư phủ đại điện, vị kia mẹ ruột, kỳ thật cũng không cái gì chủ tớ phân tình. Gặp nàng không cố gắng tu tiên, khắp nơi bị người khi dễ, ngay cả cốc lệnh tắc một cái ngón tay cũng không sánh nổi lúc, chính miệng nói với nàng, năm đó nàng đem nàng ném, là đúng. Nàng đã lập mưu, không cần ta nữa, kia nàng liền cùng ta chẳng phải là cái gì nương, ngài được nhớ kỹ, ta Lư Duyệt là của ngài nữ nhi. Cùng ngũ phu nhân, cùng quốc sư phủ, cùng cốc gia, không có một chút quan hệ.